Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, đệ 1483 chương khu vực khai thác mỏ bên cạnh. Cha ngươi cũng thật là yên tâm ngươi, Tư Mã U Nguyệt sau khi nghe xong cảm thán nói. Đương nhiên yên tâm, Tư Nguyệt cười hì hì nói. Cha nói chúng ta đã lâu cũng chưa ra tới qua, ra tới nhìn xem bên ngoài thế giới cũng là có thể, nếu ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái nàng mang đến người. Tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là nhân số lại không nhiều lắm money, chúng ta có đặc thù phương pháp ra tới. Nếu ta có việc, liên hệ bọn họ. Thực mau liền sẽ tới. Không cần giống các ngươi như vậy phiền toái. Tư Nguyệt không có nhiều lời. Nhưng là xem nàng tự tin bộ dáng. Hẳn là thật sự có kia biện pháp. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là. Bọn họ nhiều thế hệ sinh hoạt ở Quỷ Thành. Cũng sẽ có người ra tới. Nhiều năm như vậy. Sẽ nghĩ đến một ít người khác không biết biện pháp cũng là tình lý bên trong. Đúng rồi, chúng ta đi sau, trong thành thế nào, còn cùng trước kia không sai biệt lắm. Chính là đem thành bí đỏ phân mà thôi. Trước kia một thành chủ tứ đại quản gia, hiện tại biến thành ba chân thế chân vạc. Tư Nguyệt nói, Trương gia cũng nguyện ý, có thể không muốn sao. Bọn họ lão đại đều bị ngươi giết, đã không lợi hại, ở cái loại này tình thế hạ, còn có thể làm sao bây giờ? Cũng là Vu Lăng Vũ ở một bên mặc không ra tiếng. Ân Lãng nghe được hai người đối thoại, trong lòng rất là khiếp sợ. Quỷ Thành, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nơi đó sao? Nàng cùng Quỷ Thành người như thế quen thuộc. Còn nói khởi bên kia sự tình, chẳng lẽ nàng đã từng đi qua nơi đó? Tuy rằng kinh hãi, hắn trên mặt lại không lưu nhiều ít kinh ngạc, tiếp tục vùi đầu ăn chính mình. U Nguyệt, các ngươi đến nơi đây tới, cũng là muốn đi thái cổ khu vực khai thác mỏ sao? Chúng ta vừa lúc có thể làm bạn, ngươi cũng đi nơi đó. Đúng vậy, cha nói. Nếu đều ra tới, vậy đi xem, cho ta được thêm kiến thức. Nói không chừng còn có thể gặp được hắc ám hệ thái cổ linh thú. Đoạt một con trở về nhiều phong cách. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Đoạt một con thái cổ linh thú. Nếu thật sự có tồn tại linh thú, kia cũng là một kiện thực khủng bố sự tình đi. Giống Tiểu Kim. Rõ ràng còn chỉ là thời kỳ sinh trưởng, kia sức chiến đấu liền không thua cấp tiểu thất. Nếu tiến hóa đến thành thục kỳ, kia sức chiến đấu còn sẽ thành bao nhiêu thức tăng trưởng. Nơi này cũng không thể so các ngươi nơi đó. Nếu ngươi muốn đi theo ta nói, phải nghe ta, nàng trước ước pháp tam chương. Bằng không ra hỏa này nhéo lên, chính mình nhưng không nhất định có thể kêu được nàng. Hảo à, không thành vấn đề, ai làm ngươi là tiểu muội đâu. Tư Nguyệt câu lấy Tư Mã U Nguyệt cổ, nói, ta vẫn luôn đều thực nghe ngươi lời nói không phải, đến lúc đó cũng đến nghe ta. Bằng không về sau ta liền không mang theo ngươi, đã biết đã biết. U Nguyệt, ngươi trở lại nơi này tới biến rong dài ai? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn Tư Nguyệt liếc mắt một cái. Nơi nào nàng biến rong dài, rõ ràng là hoàn cảnh không giống nhau a. Ở Quỷ Thành, nàng là Tư gia tiểu thư, thành Bắc công chúa, ai nhìn đến nàng đều đến nhường nàng. Nhưng là nơi này không phải Quỷ Thành, đây là nội vây, là có rất nhiều cường giả địa phương. Bọn họ mới sẽ không quản nàng có phải hay không Quỷ Thành công chúa. Chỉ cần chọc tới chiếu sát không lầm ni, nàng đem hiện tại tình hình phân tích cấp Tư Nguyệt nghe. Không nghĩ nàng tính tình làm chính mình ném mệnh. Tư Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói. ta chính là nhìn xem chơi ngoạn nhi, hết thảy đều nghe ngươi, ngươi yên tâm đi. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy bảo đảm, nghĩ đến nàng ở Quỷ Thành thích chơi tính tình, cảm thấy trong lòng thật là không yên tâm a. Ăn uống no đủ, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Nguyệt hai người ngồi ở cửa động nói chuyện phiếm. Những người khác ở trong sơn động đã tọa nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt cấp Tư Nguyệt nói rất nhiều trên đại lục sự tình. Đây là Tư Nguyệt lần đầu tiên đến bên ngoài tới. Đối cái gì đều thực mới mẻ. Nghe cái gì đều thực hăng say nhi. Mệt đến U Nguyệt vẫn luôn nói đến phong đình. Tư Mã U Nguyệt không thể không nói may mắn. Lần này gió lốc liên tục thời gian cũng không trường. Thiên một trong, bọn họ liền tiếp tục lên đường. Ở phi hành trong quá trình, phía dưới rất nhiều địa phương đều có bị gió lốc tàn sát bừa bãi quá dấu vết. Tuy rằng không có sơn băng địa liệt, nhưng là nơi nơi đều là thổi qua tới tảng đá lớn. Che trời đại thụ nhổ tận gốc, thưa thớt nằm trên mặt đất, hẳn là từ địa phương khác thổi qua tới. Nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, Tư Mã U Nguyệt tấm tắc cảm thán. Khó trách này đó địa phương đều không có người định cư. Xác thật không phải cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh a. Nơi này không gian có một chút ngươi ổn định. Các ngươi tốt nhất đi theo chúng ta phi hành thú, Ân Lãng nói. Ngươi phi hành thú rất lợi hại. Tư Nguyệt có chút nghi hoặc. Kia con chim nhỏ thoạt nhìn thực lực giống nhau a, liền lời nói đều sẽ không nói đâu. Chúng nó thực lực không cường, nhưng là vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Biết này đó địa phương yêu cầu chú ý, vậy được rồi. Tư Nguyệt đối bọn họ phi hành thú phân phó một chút, đi theo Ân Lặng bọn họ đi rồi. Mặt sau không đi mấy ngày, mắt thấy đều phải đến thái cổ khu vực khai thác mỏ. Lại gặp một lần cùng loại thời tiết, bọn họ không thể không lại lần nữa tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Có Tư Nguyệt cái này đồ tham ăn ở, Tư Mã U Nguyệt không thể không lại lần nữa trở thành đầu bếp, cho đại gia làm một đốn ăn. Thiên tình, tiếp tục lên đường, không bao lâu, tái ngộp đến, lại chờ. Lại lên đường, rõ ràng chỉ cần hơn phân nửa tháng lộ trình, bọn họ đi rồi gần một tháng mới đến. Khó trách Ân Lãng nói thời gian không xác định. Tư Mã U Nguyệt đoàn người đi vào một chỗ sa mạc trước. Sa mạc bên cạnh đã vây đầy người, chất thật nhiều lều trại. Đây là thái cổ khu vực khai thác mỏ sao? Cực nóng độ ấm, làm Tư Nguyệt có điểm không thoải mái. Không tính, Vu Lăng Vũ khó được mở miệng nói chuyện. Nơi này là tháp tạp làm sa mạc. Khu vực khai thác mỏ ở trung tâm Mani, cách nơi này còn có rất lớn lên khoảng cách kia vì cái gì tất cả mọi người đều thủ tại chỗ này. Không đến bên trong đi. Cái này sa mạc tiến vào sau liền ra không được. Có thể nói, thái cổ khu vực khai thác mỏ tà môn là từ nơi này bắt đầu, Ân Lãng nói. Cho nên, tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn ở chỗ này hạ trại. Để quan sát tình thế, nhiều như vậy thế lực cũng không dám đi vào. Này sa mạc đến có bao nhiêu tà môn? Tư Nguyệt đôi mắt lại tỏa sáng. Mỗi lần chỉ cần gặp được việc thú vị, nàng liền cái dạng này. Chúng ta trước tìm một chỗ hạ trại đi, sau đó nhìn xem có thể hay không tham điểm phía trước tin tức, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, các nàng rời đi những người này, tuyển cá nhân thiếu địa phương, hạ trại an trại, chát hảo lều trại về sau. Nàng thả ra một ít thực lực cao một chút xích phong đi ra ngoài, ý đồ đi tìm hiểu một chút tin tức. Thực mau, mới nhất tin tức liền truyền đến, so Ân Lãng người truyền đến tin tức còn muốn mau. Thế nào, có cái gì tin tức không? Tư Nguyệt thò qua tới hỏi. Nói gần nhất đã đi vào thật nhiều người, Nhưng là trước mắt còn không có dùng một bát người ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Có đã đi vào gần một năm năm ni, như vậy, sớm đã có người đi vào. Tư Nguyệt kinh ngạc, một năm thời gian ở bên trong không lâu lắm mà ni, Vu Lăng Vũ nói. Cái này hẳn là có người lưu lại, còn có nhiều hơn là toàn bộ đi vào. Thời gian này liền vô pháp tính. Hết chương.